Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 396, xâm chiếm. Thượng, rất có ý tứ, giờ này khắc này, làm Sở Dịch muốn nghiên cứu một chút, song thương tướng, vũ khí. Cái kia hai thanh nắm giữ đặc thù năng lực súng lục thời điểm. Tinh thần ý thức tiến nhập không gian trong hồ lô, Sở Dịch chính là bỗng nhiên phát hiện, song thương tướng, hai cây súng lục. Thế mà tội bộ có ý thức giấu ở không gian trong hồ lô có hình dạng sương mù bên trong. Cái kia cho người ta cảm giác tựa như là tìm kiếm che chở một dạng. Tình hình như thế rơi vào Sở Dịch phạm vi tầm mắt bên trong. Không thể nghi ngờ là để Sở Dịch đối cái kia hai cây súng lục càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ là, vì giải một số chính mình chiến thắng, song thương tướng, kỹ càng quá trình là cái gì? Tinh thần ý thức tiến nhập không gian trong hồ lô Sở Dịch. Cũng không có trước tiên tới gần cái kia hai cây súng lục. Trước giải phẫu cái kia hai cây súng lục ảo diệu, tinh thần ý thức ở vào không gian trong hồ lô. Sở Dịch ở bên trong đầu tiên làm sự tình thình lình chính là thời gian quay lại. Như vậy, đầu tiên liền để ta xem một chút, ta không gian hồ lô đến cùng là làm sao hút vào cái này hai cây súng lục đi. Thời gian quay lại, ông, to lớn linh hồn năng lượng tràn ngập tại không gian trong hồ lô. Làm Sở Dịch tại không gian trong hồ lô sử dụng thời gian quay lại, năng lực thời điểm. Phóng ra cái kia to lớn linh hồn năng lượng Sở Dịch. Không thể nghi ngờ là trước đem chính mình hóa thân thành không gian trong hồ lô chúa tể. Đương nhiên, Sở Dịch hóa thân chúa tể về sau. Nói là muốn, thời gian quay lại. Thực hắn sử dụng năng lực. Mạo xưng cũng là một cái tình cảnh lại hiện ra thôi. Dù sao lúc này Sở Dịch thế nhưng là không thể nắm giữ trên thế giới một loại khác thần bí ảo diệu. Cũng chính là truyền thuyết bên trong thời gian ảo diệu đâu. Sau đó, tại không gian trong hồ lô sử dụng thời gian quay lại, năng lực này. Một lần nữa, song thương tướng, hai cây súng lục bị hút vào bên trong quá trình. Sở Dịch xem nhìn trước mắt hiển hiện cảnh tượng. Không bao lâu liền hơi hơi bốc lên song mi. Phát hiện, song thương tướng, cuối cùng chiến bại chính mình bí mật đến cùng là cái gì? Theo tình huống trước mắt đến xem, ta không gian hồ lô thật là không làm gì được cái này hai cây súng lục. Bởi vì tại ta vừa mới chuẩn bị lưu đầy cái này hai cây súng lục thời điểm. Cái kia hai cây súng lục có ý thức chống cự, chính là tránh thoát không gian hồ lô lực lượng, làm đến không gian hồ lô không cách nào hút vào cái này hai cây súng lục. Không cách nào lưu đầy cái này hai cây súng lục. Đương nhiên. Muốn là ta không gian trong hồ lô không có áp chế có hình dạng sương mù. Không có dùng lần 10 phong ấn giam cầm lấy tòa kia, quy tắc, hòn đảo lời nói. Chắc hẳn lấy không gian hồ lô lực lượng, vẫn có thể dễ dàng hút vào cái này hai cây súng lục. Đến mức cuối cùng cái kia ra hỏa hai cây. Súng lục, vì sao vẫn là bị không gian hồ lô hút vào bên trong nguyên nhân mà, thật sự là vượt quá ta đoán. Trước, lại là hiện nay che chở cái kia hai cây súng lục có hình dạng sương mù công lao sao? Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch nhìn trước mắt dừng lại hình ảnh, khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Thật sự là vạn vạn không nghĩ đến a. Bây giờ che chở cái kia hai cây súng lục có hình dạng sương mù. Thế mà chính là không gian hồ lô có thể hút vào cái kia hai cây súng lục nguyên nhân thực sự. Không sai, theo, thời gian quay lại, trong tấm hình, Sở Dịch thu hoạch được tin tức chính là như vậy. Khi đó, song thương tướng, hai cây súng lục cực lực kháng cự không gian hồ lô lực lượng. Làm đến Sở Dịch sử dụng không gian hồ lô uy năng. Đều là không có có thể thuận lợi đem, song thương tướng, hai cây súng lục lưu đầy. Nhưng ngay tại, song thương tướng. Coi là Sở Dịch lần kia đánh bất ngờ hoàn toàn thất bại. Không gian hồ lô không làm gì được hắn hai cây súng lục lúc đột nhiên. Một mực bị áp chế tại không gian trong hồ lô có hình dạng sương mù. tựa như là bỗng nhiên sống tới một dạng, trực tiếp theo không gian trong hồ lô kéo dài mà ra. Cứ thế mà đem song thương tướng trong tay cây súng lục kia cho nắm vào đến không gian trong hồ lô. Đằng sau sự tình thì không cần nhiều lời, mất đi dựa vào sinh tồn vũ khí, sở dịch vài phút chính là diệt đi song thương tướng. Mà song thương tướng, hai cây súng lục thì là bị có hình dạng sương mù nắm nhập không gian hồ lô. Về sau, ngược lại liền có ý thức trốn ở không gian trong hồ lô. Bọn họ không chỉ có không có nửa điểm oán hận có hình dạng sương mù ý tứ, ngược lại giống như là tìm tới thân nhân. Tại không gian trong hồ lô bị có hình dạng sương mù che chở, thế mà cái kia hai cây súng lục tìm kiếm che chở ý nghĩ hiển nhiên là vô cùng buồn cười. Có hình dạng sương mù bị vây ở không gian trong hồ lô, tự thân đều là khó đảm bảo, nó lại làm sao có thể thật tốt bảo vệ tốt song thương tướng, hai cây súng lục đâu. Cho nên, giải song thương tướng, hai cây súng lục bị hút nhập không gian trong hồ lô nguyên nhân thực sự về sau, sở dịch mở ra tốc độ chính là đi vào có hình dạng chi trong sương mù. Rất nhanh sở dịch bóng người chính là đi vào cái kia hai cây súng lục phía trên. Bởi vì là tinh thần ý thức tiến nhập không gian hồ lô nguyên nhân, lúc này sở dịch lấy linh hồn hình thái tại cái kia hai cây súng lục trước mặt, trừ chán ghét phía trên phát ra hải dương khí tức bên ngoài, cho dù là vuốt vuốt cái này hai cây súng lục cũng là không thể mất đi trái cây năng lực. Mà tại sau này nghiên cứu cái này hai cây súng lục trong quá trình mà sở dịch thì là có hai cái phát hiện trọng đại. Cái thứ nhất phát hiện trọng đại chính là cái này hai cây súng lục nắm giữ đặc thù năng lực nguyên nhân. Nghiên cứu cái này hai cây súng lục thời điểm, sở dịch nguyên bản còn tưởng rằng cái này nắm giữ đặc thù năng lực hai cây súng lục muốn biết rõ ràng bên trong ảo diệu vô cùng khó khăn đây. Không ngờ, sở dịch bàn tay vừa đụng vào tại cái này hai cây súng lục phía trên, nguyên bản giấu ở sở dịch trong thân thể quy tắc ký tự bỗng nhiên chính là sáng lên lộng lẫy quang mang, dẫn dắt cái kia hai cây súng lục bên trong ẩn tàng quy tắc ký tự đồng dạng lóe ra chói mắt quang mang tới. Đứng trước như tình huống như vậy, sở dịch muốn là lại không giải cái này hai cây súng lục bên trong ẩn tàng ảo diệu, liền là bởi vì quy tắc duyên cớ lời nói. Cái kia sở dịch thật sự là ngu ngốc, chỉ là vì sao rõ ràng là nhân công rèn đúc súng lục bên trong có thể ẩn giấu đi quy tắc lực lượng, hoặc là nói là ẩn giấu đi quy tắc ký tự đâu. Ôm lấy như thế hoang mang, sở dịch tiếp tục nghiên cứu cái kia hai cây súng lục. Chính là có cái thứ hai phát hiện trọng đại, cái kia chính là cái này hai cây súng lục mặt ngoài, trừ điêu khắc cùng loại với cửu thiên tường long chi dấu móng, lưu đày điêu văn bên ngoài, thực hai cây súng lục trên thân thương còn điêu khắc lít nhà lít nhít văn tự. Chỉ là những văn tự này có chút cùng loại với hải tặc thế giới bên trong cổ đại văn tự. Sở dịch không có cách nào giải những văn tự này bí mật thôi. Xem ra muốn giải cái này hai cây súng lục còn lại ảo diệu, nhất định phải tìm một cái nhà khảo cổ học đây. Hiện tại hải tặc thế giới bên trong duy nhất tồn tại có thể duyệt cổ đại văn tự nhà khảo cổ học, giống như chỉ có hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc bên trong Ni Khả La Tân A. Tinh thần ý thức lui ra không gian hồ lô, trở về tới chính mình thân thể bên trong, vẫn duy trì dùng phản trọng lực lĩnh vực mang theo Tiger sang bọn người trở về chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm tư thế. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, sở dịch hồi tưởng đến hải tặc nguyên tác bên trong nội dung cốt truyện. Trong đầu hình ảnh dừng lại tại Ni Khả La Tân bóng người xinh xắn kia trên thân thời điểm, trong hai con người chính là tản mát ra tinh hồng quang mang tới. Giải cái kia hai cây súng lục ảo diệu, đối với ta lĩnh ngộ, quy tắc, nhất định có trợ giúp rất lớn. Cho nên tại du lịch đại hải trình,